Ừ, phải, này, chắc mẹ mày đã làm bánh nướng rồi đấy. Chúng tôi ra sức đạp xe về nhà. Cách Trương.